biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên, cầu đáo đại thừa tái xuất sơn, tác giả, Tam Ngũ Huyền Thất, chương 473, vượt qua thiên nhân ngũ suy, cửu chuyển lôi kiếp đến, chương 467, vượt qua thiên nhân ngũ suy, cửu chuyển lôi kiếp đến, 15 tháng 6 năm 2024 tác giả, 3 năm huyền 7 chương 467, vượt qua thiên nhân ngũ suy, cửu chuyển lôi kiếp đến, thiên đạo sao mà bất công, ngàn vạn sinh linh, đều có sinh lão bệnh tử, phàm nhân người, thọ không hơn trăm năm, tu đạo người, thọ bất quá ngàn năm, tiên nhân, cũng bất quá phí hoài mấy vạn năm. Trong thiên địa này vạn vật, cuối cùng phải thuộc về ở trời. Linh căn có khác, tư chất có khác, chủng tộc có khác, theo ngươi từ ghét suy qua trình trục dần tích lũy. Ngươi đối với thiên đạo bất công dự cảm, vậy càng ngày càng mãnh liệt. Tại mỗi ngày ai thiên thương mình bên trong, lại là trăm năm thời gian trôi qua. Thứ 300 năm, cuối cùng ngươi đối thiên đạo ai oán. Dần dần chuyển hóa thành rồi. Đối với tự thân chán ghét. Tu sĩ cả đời. Sở cầu vì sao? Trường sinh. Tiêu dao. Lại có gì chờ ý nghĩa? Cho dù đại la kim tiên. Thọ nguyên cũng có cuối cùng thời điểm. Thánh đồ đã tuyệt. Ngoài có dị tộc. Bên trong có gian nan khổ cực. Như vậy tu đạo còn có ý nghĩa sao? Người bắt đầu đối với mình đạo tâm có hoài nghi. Người bắt đầu đối con đường có hoài nghi. Tại loại này chất vấn bên trong. Lại là trăm năm thời gian trôi qua. Thứ 400 năm. Theo thời gian trôi qua. Người đối với con đường hoài nghi càng thêm nhiều. Người bắt đầu dần dần từ bỏ tu hành. Người bắt đầu suy nghĩ vì sao muốn tu đạo. Vạn năm chi tranh. Cùng người tranh. Cùng thiên địa tranh. Cùng dị tộc chi tranh. Đến cuối cùng lại có gì chờ ý nghĩa đâu. Người bắt đầu dần dần mất đi một loại tên là dục vọng cảm xúc. Người không có đối tu đạo khát vọng. Cũng không có được chứng nhận trường sinh dã tâm. Tại loại này cảm xúc phía dưới. Người bắt đầu không chỉ một lần muốn tự ta kết thúc. Cuối cùng, tại độ kiếp từ ghét suy thứ 470 năm. Người bắt đầu nếm thử tự sát. Nhục thể của ngươi bị không ngừng phá hư. Ngươi tinh thần bắt đầu dần dần hoảng hốt. Đúng lúc này, một bóng người xuất hiện ở bên cạnh của ngươi. Là Bạch Đế, đúng lúc chỉ mành treo chuông. Hắn cứu ngươi, chỉ thấy Bạch Đế nhẹ đưa tay chỉ. Một đạo bạch quang ngập vào mi tâm của ngươi. Trong chốc lát, hết thảy đều nhớ lại rồi. 1000 năm trước. Tại mặt ngươi thấy thiên cơ các chủ lần kia cơ hội bên trong. Ngươi đưa ra một cái yêu cầu. Ngươi hy vọng tại chính mình độ kiếp từ ghét suy lúc. Thiên cơ các chủ năng đủ cung cấp một lần trợ giúp. Nếu là mình lâm vào nguy cơ lúc. Đạt được một lần minh tâm cơ hội. Thiên cơ các chủ đồng ý thỉnh cầu của ngươi. Mặc dù nàng không thể tự mình xuất thủ. Nhưng vẫn là báo cho Bạch Đế. Cũng cho có thể trợ giúp ngươi minh tâm thủ đoạn. Thế là, tại sinh tử một đường ở giữa, Bạch Đế ra tay rồi. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh Kinh xuất mồ hôi lạnh cả người. Nguy hiểm thật, cái này từ ghét suy quả nhiên là khủng bố. Bằng vào ta chi đạo tâm, thế mà đều suýt nữa tự sát. Chậc chậc, ăn vào từ ghét thủy hậu. Từ ghét suy độ khó sợ rằng tăng vọt mấy lần. Bất quá độ khó tăng vọt mấy lần. Hiệu quả cũng sẽ tăng vọt mấy lần. Chỉ cần thuận lợi vượt qua từ ghét suy. Đạo tâm của ta đem trước đó chưa từng có kiên định. Tô Tỉnh hít sâu một hơi. Có chút khẩn trương nhìn về phía mô phỏng bảng. Theo bạch quang nhập thể. Người cảm giác mình dục vọng lần nữa bị lại cháy lên lên. Tu đạo. Lấy chứng nhận trường sinh, cũng không phải là không có ý nghĩa. Đã giữa thiên địa đều có mệnh số, vì sao không thể đánh phá cái này mệnh số? Lục đạo luân hồi nỗi khổ, sinh lão suy yếu thống khổ. Người tu đạo cầu, không chỉ có là tiêu dao, Trường sinh cũng cầu một cái ý niệm trong đầu thông suốt, trong lòng muốn sự tình, cứ làm, theo dục vọng một lần nữa cháy lên, đạo tâm của ngươi lần nữa kiên định, lần nữa đối kháng thể nội kia cỗ từ ghét cảm xúc. Thế là, ngươi mỗi ngày tại đối với cầu đạo khát vọng, cùng với bản thân chán ghét, vô dục vô cầu trong trạng thái hoán đổi. Trong nháy mắt, cuối cùng 30 năm thời gian trôi qua, theo 500 năm kỳ hạn đã đến, cuối cùng ngươi vượt qua thiên nhân ngũ suy cuối cùng một suy. Từ ghét suy, chúc mừng ngươi, thuận lợi vượt qua từ ghét suy. Tâm tình của ngươi trước đó chưa từng có sung mãn, đạo tâm trước đó chưa từng có kiên định. Cùng lúc đó, ngươi cảm thấy bên trên bầu trời, tiếng sấm cuồn cuộn, cuối cùng, thái ất lôi kiếp, sắp tới, thế giới hiện thực. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này hít sâu một hơi, rốt cuộc đã tới a. Thái ất lôi kiếp, chỉ cần vượt qua kiếp nạn này, liền có thể được chứng nhận thái ất kim tiên. Tô Tỉnh trong đầu nhớ lại thái ất lôi kiếp tình báo. Thái ất lôi kiếp, bình thường sẽ kéo dài 3 năm lâu, chung trải nghiệm cửu trọng lôi kiếp, tổng cộng 8,100 đạo. Nếu là thuận lợi vượt qua, liền có thể từ đây miễn đi thể suy nỗi khổ, cho đến thọ nguyên hết phía trước, đều có thể cam đoan toàn thịnh. Một khi trở thành thái ất kim tiên, sức chiến đấu của ta đem tiếp cận thái ất kim tiên hậu kỳ. Mà lại cửu trọng lôi kiếp cũng không thể lãng phí, vừa vặn có thể để cho lôi chi đại đạo bước vào đệ lục cảnh. Tô Tỉnh không hề nghĩ ngợi, liền mặc niệm nói, sử dụng đắm chìm thức mô phỏng, tiếp tục thời gian 10 năm. Ngoặc kép, đinh, còn thừa năng lượng bản nguyên 4,6296,073,4 điểm. Thanh âm nhắc nhở rơi xuống, Tô Tỉnh ý thức tiến vào mô phỏng thế giới, thiên cơ giới, thiên cơ ngoài thành. Tô Tỉnh leo lên một ngọn núi đỉnh, cảm thụ được bên trên bầu trời kia ấp ủ lôi kiếp. Trong lòng hình như có nhận thấy, theo mây đen không ngừng hội tụ, lôi đình dần dần ngưng tụ, Tô Tỉnh vậy cảm giác được, vô số ánh mắt ném hướng về phía bản thân vị trí. Dù sao, thái ất kim tiên độ kiếp, bực này tráng ư tràng cảnh, trăm vạn năm đều chưa hẳn có thể thấy tận mắt một lần. Nếu là quan sát độ kiếp xúc động, nói không chừng đối những tu sĩ kia bản thân tu hành cũng có chỗ tốt. Thái ất lôi kiếp, như vậy liền tới đi. Tô Tỉnh trong mắt lóe lên tràn đầy tự tin. Giờ phút này độ cứng qua thiên nhân ngũ suy, hắn một thân trạng thái chính vào đỉnh phong, lại thêm lấy Tô Tỉnh đạo cơ kiên cố, vượt qua cái này lôi kiếp, bất quá là ván đã đóng thuyền sự tình. Cuối cùng, tại muôn người chú ý phía dưới, giữa thiên địa đạo thứ nhất lôi kiếp bổ xuống, kinh khủng lôi đình trực kích Tô Tỉnh thiên linh huyệt vị. Tô Tỉnh không có bất kỳ cái gì phòng hộ, chỉ dựa vào nhục thân bắt đầu ngạnh kháng. Ầm ầm, lôi đình chớp mắt tiêu tán, hóa thành một tia hơi yếu lôi đình đạo uẩn, bắt đầu rèn luyện Tô Tỉnh nhục thân. Cái này lôi kiếp uy lực, Tô Tỉnh nhỏ không thể thấy cau lại lông mày. Lôi đình này uy lực, tựa hồ có chút không thích hợp a. So với ta trong tưởng tượng thái ất lôi kiếp, tựa hồ muốn mạnh hơn một chút. Bất quá, vẫn tại trong lòng bàn tay. Tô Tỉnh hơi nghi hoặc một chút, nhưng lại vẫn chưa nhiều nghĩ, chỉ là chuyên tâm đối kháng hạ một đạo lôi kiếp. Rất nhanh, từng đạo tráng kiện lôi đình đánh xuống, làm thiên địa biến sắc, để đến đây xem lễ các tu sĩ lực bất tòng tâm. Một đạo, 10 đạo, 100 đạo, 1000 đạo, trong nháy mắt, 3 tháng thời gian trôi qua, Tô Tỉnh đã lấy nhục thân chống đỡ trọn vẹn 1,008 đạo lôi đình. Theo thời gian trôi qua, lôi đình uy lực cũng ở đây hơi yếu tăng trưởng. Tô Tỉnh bỏ mặc lôi đình rèn luyện nhục thân của mình, cảm ứng đến trong đó lôi đình đạo uẩn mang tới chỗ tốt, Vẻn vẹn 3 tháng thời gian, Tô Tỉnh Lôi chi đại đạo liền bước vào đệ ngũ cảnh đỉnh phong. Mà giờ khắc này, Tô Tỉnh vậy cuối cùng xác định, dưới mắt cái này Thái Ất Kim Tiên cửu trọng lôi kiếp là có chút không đúng. Chậc chậc, nếu là cửu trọng lôi kiếp thật có uy lực như thế, sợ rằng trên đời này 9 thành 9 Kim Tiên muốn té ở nơi này lôi kiếp phía dưới rồi. Tô Tỉnh trừng mắt nhìn, sau đó hướng phía bên trên bầu trời kia đạo lôi kiếp dựng lên bỏ giờ. Quả nhiên, tại Tô Tỉnh thăm dò phía dưới, bên trên bầu trời lôi kiếp, mây đen nhỏ không thể thấy dừng lại một cái chớp mắt. Sau đó, Tô Tỉnh tựa hồ ở trong lôi kiếp, cảm ứng được một tia quen thuộc, tức hồn hển cảm xúc. Quả nhiên, là này thiên đạo đã đến rồi sao? Nha, đây là tới báo oán. Tô Tỉnh nhếch miệng, trước đó hắn độ kim tiên lôi kiếp thời điểm, từng hướng lôi kiếp, thiên đạo khiêu khích, lúc đó thiên đạo sử dụng tất cả vốn liếng, cuối cùng vẫn là vô pháp làm bị thương Tô Tỉnh mảy may. Chỉ làm cho Tô Tỉnh mượn nhờ lôi kiếp triệt để ngưng tụ thiên lôi thánh thể. Lúc đó, này thiên đạo xem như bị Tô Tỉnh lợi dụng, bởi vậy có chút không cam lòng, có thể bị giới hạn kim tiên lôi kiếp uy lực có hạn. Cho dù đương thời thiên đạo muốn nhiều chút uy lực, cũng là quy tắc bên trong không cho phép, dù sao, không có khả năng dùng Thái Ất lôi kiếp uy lực đi đánh một cái huyền tiên đỉnh phong tu sĩ. Mà dưới mắt cái này thiên đạo hiển nhiên là không phóng khoáng, muốn tại Tô Tỉnh trên thân lấy lại danh dự rồi. Bởi vậy, Thái Ất lôi kiếp uy lực so bình thường Thái Ất lôi kiếp cao hơn ra không chỉ một lần. Chậc chậc, mặc dù uy lực vượt ra khỏi đoán trước, bất quá cái này lôi kiếp thế nhưng là tốt đồ vật. Tô Tỉnh híp híp mắt, hắn thậm chí có thể cảm giác được, tại lôi kiếp rèn thể phía dưới, kia đại vu rèn thể quyết tầng thứ 6 đỉnh phong bình cảnh có một tia buông lỏng, nửa năm qua chưa thể tăng trưởng khí huyết chi lực, tựa hồ vậy tăng trưởng một tia. Chậc chậc, lôi đình rèn thể, thiên hạ chí dương, chí kiên chi vật. Đối với ta bước vào đại vu rèn thể quyết tầng thứ 6 có lợi thật lớn a. Nếu là hoàn toàn ăn xuống tầng này cửu trọng lôi kiếp, nói không chừng khoảng cách bước vào đại vu rèn thể quyết tầng thứ 7 cũng không xa. Tô Tỉnh trong lòng hơi động, đã có kế hoạch, đã muốn lợi dụng cái này thiên đạo lôi kiếp, vậy không bằng càng thêm triệt để một chút. Tô Tỉnh chẳng những muốn để lôi chi đại đạo bước vào đệ lục cảnh, còn muốn cho nhục thân của mình càng mạnh, nhường cho mình tương lai phá vỡ mà vào đại vu rèn thể quyết tầng thứ 7 càng thêm nhẹ nhõm như ý. Như vậy, để lôi kiếp đến mãnh liệt hơn chút đi. Tô Tỉnh nhếch miệng lên, hướng lên bầu trời bên trong lôi kiếp, lần nữa lộ ra khiêu khích biểu lộ. Quả nhiên, kia không thể gặp thiên đạo bị Tô Tỉnh khiêu khích, như là bị khinh bỉ hài tử bình thường, hướng Tô Tỉnh phát động càng thêm mãnh liệt lôi đình xung kích. 10 đạo, 100 đạo, 1000 đạo, ngắn ngủi 2 tháng thời điểm, Tô Tỉnh lần nữa tiếp nhận 1000 đạo lôi kiếp, mà lại lôi đình uy lực so trước đó cường thịnh mấy thành không ngừng. Chậc chậc, cái này lôi kiếp uy lực bắt đầu có chút ý tứ a. Bất quá, vậy chỉ thế thôi rồi. Tô Tỉnh có chút nhắm mắt, có thể cảm giác được bên trên bầu trời lôi kiếp oanh kích ở trên người hắn về sau tạo thành tổn thương, cơ hồ mỗi một đạo lôi đình đều sẽ để Tô Tỉnh nhục thân bị thương nhẹ, nhưng lại tại Tô Tỉnh kinh khủng sinh mệnh lực cùng sức hồi phục phía dưới cấp tốc hồi phục, mỗi một đạo lôi kiếp uy lực đều tương đương với kim tiên đỉnh phong tu sĩ một kích toàn lực sao? Chậc chậc, cũng thật là đáng sợ a. Nếu là bình thường độ kiếp kim tiên, sợ rằng sống không qua 100 đạo, sẽ bị bách bỏ dở độ kiếp a. Tô Tỉnh thầm nghĩ, nhưng hắn, như thế nào lại là thông thường kim tiên? cái này Thái Ất Lôi Kiếp cho dù uy lực khủng bố, thậm chí cũng còn không có bước ra Tô Tỉnh phòng hộ thủ đoạn đâu. Đến nay, Tô Tỉnh cũng bất quá là bằng vào nhục thân một mực tại ngạnh kháng thôi. Thân thể ngạnh kháng Thái Ất Lôi Kiếp, mang tới chỗ tốt là mắt trần có thể thấy. Tô Tỉnh đối với lôi chi đại đạo cảm ngộ, khoảng cách đệ lục cảnh càng ngày càng gần, đã lâm vào bình cảnh nhục thân, khí huyết, so độ kiếp trước đó, vậy mạnh rồi ước chừng ba thành. Như thế, tại liên tiếp không ngừng mà lôi kiếp phía dưới, lại là ba tháng thời gian trôi qua. Tại Tô Tỉnh độ lôi kiếp tháng thứ 8, đã khiêng qua trọn vẹn 3,600 đạo lôi kiếp. Mà lôi kiếp uy lực, còn tại lên cao, đã mơ hồ trong đó, tương đương với thiên kiêu bảng địa bảng hàng đầu tu sĩ công phạt cường độ rồi. Mà Tô Tỉnh, vậy không còn là thuần túy nương tựa theo nhục thân ngạnh kháng. Thay đổi sách lược về sau, Tô Tỉnh khi thì nhục thân ngạnh kháng, khi thì vận dụng nguyên lực, ngăn cách lôi đình cơ chế lực phá hoại, chuyên tâm hấp thụ trong đó lôi chi đại đạo. Cứ như vậy, Tô Tỉnh thụ lôi đình rèn thể hiệu quả có lẽ sẽ hơi kém một chút. Nhưng Tô Tỉnh đem có nắm chắc hơn vượt qua toàn bộ lôi kiếp. Đồng thời lôi chi đại đạo cảm ngộ cũng sẽ không yếu đi. Dù sao, cái này thiên đạo chỗ này hỏng đâu. Độ kiếp mới chưa tới 1/3. Còn không biết muốn biệt xuất bao nhiêu nước bẩn. Nghĩ xấu, Tô Tỉnh cứ như vậy tại nguyên chỗ. Chọi cứng lấy từng đạo lôi kiếp, mà trước đó tòa kia cao vạn trượng sơn phong, tại liên tiếp tháng 8 lôi kiếp phía dưới, thế mà cũng bị trẻ thành đất bằng. Cùng lúc đó, Tô Tỉnh nơi độ kiếp trong phương viên vạn dặm, vô số tu sĩ nhìn chăm chú lên Tô Tỉnh khi độ kiếp tình huống. Chậc chậc, khủng bố như vậy, coi là thật khủng bố như vậy a. Cái này chính là Thái Ất Lôi Kiếp uy lực sao? Sợ rằng tùy tiện một đạo lôi kiếp ta đều không độ được a. Một vị kim tiên tu sĩ nhìn xem Tô Tỉnh độ kiếp tràng cảnh, trong mắt không thể tránh khỏi hiện ra một vệt vẻ hâm mộ, thậm chí còn có một tia sợ hãi. Không thích hợp, không thích hợp a, cái này không giống như là Thái Ất Lôi Kiếp uy lực a. Lão phu đương thời độ lôi kiếp lúc nếu là có bực này uy lực, sợ rằng mộ phần cỏ đều cao 3 trượng rồi. Cũng có cảnh giới cao thâm Thái Ất Kim Tiên quan sát lấy Tô Tỉnh độ kiếp uy lực, mơ hồ trong đó phát giác một vệt không thích hợp. Tô Tỉnh độ kiếp tháng 8 lôi kiếp uy lực thậm chí đều so với hắn đương thời cuối cùng mấy đạo lôi kiếp uy lực cao hơn. Giờ phút này, Tô Tỉnh độ kiếp trong phương viên vạn dặm, hơn 100 vạn tu sĩ đều xa xa quan sát, không ít tu sĩ đều từ kia trong lôi kiếp lấy được một chút cảm ngộ. Chậc chậc, sau lưng có thể nói a, cái này lôi kiếp, sợ không phải lên phẩm cách cái chủng loại kia. Tiểu tử này tư chất, thật sự là ta bình sinh nhìn thấy a. Thái Ất Kim Tiên Tiêu Trảm Long nhìn xem kia Tô Tỉnh chỗ độ lôi kiếp, cũng cảm thấy rất có không bằng. Là một tên uy tín lâu năm Thái Ất Kim Tiên, thiên kiêu bảng xếp hạng thứ 20 tồn tại, Tiêu Trảm Long cũng có chút không thể phỏng đoán rồi. Thế là, đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh nam tử mặc áo trắng, hỏi dò, Bạch Đế tiền bối, tiểu tử này chỗ độ lôi kiếp, ngài thấy thế nào? Bạch Đế thời khắc này thần sắc lại không phải giống xung quanh tu sĩ như vậy thảnh thơi tự nhiên. Ngược lại, có một loại gặp quỷ cảm giác, làm sống ngàn vạn năm không ngừng Đại La Kim Tiên. Bạch Đế kiếm thế tự nhiên xa không phải những này tu sĩ tầm thường có thể so sánh. Chỉ thấy hắn không xác định quan sát một phen Tô Tỉnh chỗ độ lôi kiếp, thầm nói, nha, tiểu tử này tư chất thật sự cao như thế. Thậm chí ngay cả cửu chuyển lôi kiếp đều đưa tới. Ngoạc kép,